Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 84, quảng cáo đại ngôn. Một ngày sau đó, đội tuyển quốc gia đi máy bay đến thủ đô sân bay, một xuống máy bay liền bị phóng viên bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời, đèn flash cuồng thiểm, bốn phía liên tiếp vang lên một mảnh nhấn cửa chớp ken két âm thanh. Đồng thời trên cơ bản đều là hướng về phía Lã Bố cùng Tần Ngưng Quân cái này đẹp nhất trợ giáo tiến hành quay chụp, thậm chí quay chụp Tần Ngưng Quân ống kính, không có chút nào so Lã Bố ít. Trước đó đội tuyển quốc gia đã từng 3 lần lấy được châu Á điền kinh thi đấu tranh giải quán quân, nhưng là cho tới nay đều không có gây nên qua như thế lớn oanh động. Bởi vì trước kia cho tới bây giờ đều không có phá châu Á ghi chép a. Mà lần này, thế nhưng là thật sự phá châu Á ghi chép. Đây chính là Trung Quốc 100m vận động viên cho tới bây giờ đều không có từng thu được vinh hạnh. Đặc biệt, có thể gây nên như thế lớn oanh động, cũng liền không có gì lạ. Bất quá cân nhắc đến Lã Bố không che đậy miệng, đội tuyển quốc gia lĩnh đội không dám để cho Lã Bố tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, mà là từ đội tuyển quốc gia lĩnh đội đến trả lời phóng viên đặt câu hỏi. Cái này khiến phóng viên biểu thị phi thường tiếc nuối, nhưng là những ký giả này cũng có thể cảm nhận được đội tuyển quốc gia lĩnh đội tâm tình. Đoán chừng ai đụng phải thủ hạ có dạng này đội viên đều sẽ khai thác loại này biện pháp a. Tiếp nhận xong phóng viên phỏng vấn về sau, đội tuyển quốc gia đối lấy được thưởng vận động viên tiến hành khen ngợi. Lã Bố bởi vì phá châu Á 100m ghi chép, trực tiếp thu được 30 vạn tiền mặt ban thưởng. Bất quá cái này 30 vạn ban thưởng, Lã Bố có thể cầm tới tay chỉ có 10 vạn. Vận động viên nhận lấy tiền thưởng bên trong, có 1/3 cần nộp lên cấp thể dục quỹ ngân sách, có 1/3 muốn phân cho huấn luyện viên còn có công tác của hắn nhân viên, còn lại 1/3 mới là vận động viên chính mình. Cũng may Lã Bố lấy được thành tích là phá châu Á ghi chép, là cấp quốc gia thành tích, thuộc về số ít không cần lên giao người thuế thu nhập tiền thưởng. 10 vạn khối tiền có thể toàn bộ nắm bắt tới tay. Tỉnh thể dục tổng cục cũng đối Lã Bố tiến hành khen ngợi. Ban thưởng là một bộ nhà ở, kiến trúc diện tích tại 120 cái chừng 5 thước vuông. Chỉ bằng hiện tại giá phòng, coi như nhà ở không phải nội thành, 120 bình nhà ở ít nhất cũng phải 7-80 vạn hơn 100 vạn. Nếu như chỉ bằng vào điểm này tới nói, tỉnh thể dục tổng cục ban thưởng muốn so đội tuyển quốc gia ban thưởng lợi ích thực tế hơn nhiều. Mấy ngày sau, Lã Bố cùng Tần Ngưng Quân liền chuyển vào Lã Bố phân phối ở trong phòng. Mấy ngày nay, Tần Ngưng Quân tại trên mạng là thật phát hỏa, thậm chí so Lã Bố còn muốn lửa, bởi vì Tần Ngưng Quân thật sự là thật xinh đẹp, đẹp nhất trợ giáo danh phù kỳ thực. Trong lúc nhất thời, Tần Ngưng Quân trở thành vô số trạch nam tình nhân trong mộng. Đương nhiên, trong này đương nhiên không thể thiếu Thanh Âm nghi ngờ. Vì cái gì như thế một vị mỹ nữ có thể trở thành phá châu Á ghi chép châu Á phi nhân trợ giáo? Trong này có cái gì mờ ám tồn tại? Tần Ngưng Quân đương nhiên không thể tránh khỏi thấy được tin tức này. Bởi vậy phi thường không vui, Tần Ngưng Quân đối Lã Bố nói ra. Tiểu Bố, Quân tỷ nghĩ sa thải trợ giáo công việc. Lã Bố gật đầu nói ra. Tốt, nếu là Quân tỷ không muốn làm, kia ta liền sa thải. Nghe được Lã Bố trả lời, Tần Ngưng Quân không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ gia hỏa này không nên cầu chính mình không chối từ phần công tác này sao? Làm sao thống khoái như vậy liền đáp ứng? Liền nghe Lã Bố tiếp lấy nói ra. Quân tỷ, người dứt khoát sa thải phần công tác này, tới làm ta người đại diện tốt. Nghe Lã Bố, Tần Ngưng Quân không khỏi cười khúc khích nói ra. Tiểu Bố, người cũng không phải cái gì minh tinh, người muốn người đại diện làm gì a? Lã Bố nghiêm túc nói ra. Quân tỷ, ta hiện tại không phải liền là thể dục minh tinh sao? ta còn chuẩn bị tham gia càng nhiều tranh tài. Hẳn là sẽ có thương gia mời ta đến đương đại nói a. Cho nên ta đương nhiên cần một cái người đại diện a. Người mà ta tín nhiệm nhất chính là quân tỷ ngươi. Đương nhiên là muốn mời quân tỷ đến a. Ngạch, giống như đích thật là có chuyện như vậy. Bất quá, Tần Ngưng Quân vẫn lắc đầu nói ra. Thế nhưng là tiểu bố, tỷ tỷ học chuyên nghiệp không phải cái này a. Người đại diện phương diện nghiệp vụ ta căn bản cũng không hiểu. Làm sao làm kinh tế của ngươi người a? Lã bố kiên định nói ra. Quân tỷ, ta đây mặc kệ, người mà ta tín nhiệm nhất chính là ngươi. Nếu là những người khác làm ta người đại diện, ta vẫn chưa yên tâm đâu. Ta liền muốn ngươi làm ta người đại diện. Quân tỷ, ngươi liền đáp ứng ta đi. Không hiểu nghiệp vụ có thể học mà. Tần Ngưng Quân vẫn là tại lắc đầu. Lã bố bỗng nhiên năn nỉ nói. Quân tỷ, ngươi bỏ được để cho ta một người dốc sức làm sao? Ta cái gì cũng đều không hiểu. Người khác đem ta đi bán ta còn muốn giúp người ta kiếm tiền đâu. Quân tỷ, ngươi liền giúp ta một chút đi. Ngạch, lã bố đối Tần Ngưng Quân có loại cực kỳ đặc thù tình cảm. Tần Ngưng Quân đối lã bố sao lại không phải? Lã bố đã cứu Tần Ngưng Quân tính mệnh. Tần Ngưng Quân lại tự tay giao cho lã bố rất nhiều hiện đại thường thức. Tần Ngưng Quân một mực đem lã bố coi như đệ đệ của mình đối đãi giống nhau. Cuối cùng, Tần Ngưng Quân cực kỳ miễn cưỡng đáp ứng hạ lã bố thỉnh cầu. Đem lã bố cao hứng cùng cái gì giống như đã đáp ứng lã bố muốn làm hắn người đại diện. Tần Ngưng Quân lập tức liền đầu nhập vào trong công việc. Lập tức đến trên mạng tra tìm tư liệu. Học tập một cái người đại diện hẳn là nắm giữ những kiến thức kia. Đương nhiên, sơ kỳ khẳng định sẽ đụng phải dạng này vấn đề như vậy. Nói không chừng Tần Ngưng Quân còn muốn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến giúp đỡ nàng giải quyết một vài vấn đề. Đương nhiên, tại pháp luật phương diện, Tần Ngưng Quân vẫn là có coi như không tệ nội tình. Tại đại học thời điểm, Tần Ngưng Quân kiêm tu pháp luật chuyên nghiệp, học tập một phen về sau, Tần Ngưng Quân không khỏi cau mày nói ra. Tiểu bố, giống như ngươi thể dục minh tinh, giống như không thể vòng qua ruộng liên đơn độc tìm người đại diện. Hả, tại sao có thể như vậy? Lã bố không khỏi cau mày hỏi. Quân tỷ, chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Tần Ngưng Quân cười lấy nói ra. Cũng không phải không có biện pháp nào. Như vậy đi, chuyện này từ để ta giải quyết tốt. Lã bố mừng lớn nói. Vậy thì tốt. Vậy thì cảm ơn quân tỷ. Ngoặc kép chấm chấm. Qua hai ngày, thật sự có công ty đến đây tìm lã bố đại ngôn. Hiện tại thế nhưng là lã bố đang lúc đỏ thời điểm. Phá châu Á ghi chép thành tựu để lã bố chạm tay có thể bỏng. Đương nhiên sẽ có công ty tìm đến lã bố đại ngôn. Đồng thời còn không chỉ một công ty tìm đến lã bố đại ngôn. Bất quá Tần Ngưng Quân cuối cùng chỉ lựa chọn một công ty. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Có một ít công ty nhỏ, có thể hay không ra tiền không nói. Bọn hắn sản phẩm cũng không có gì bảo hộ. Vạn nhất sinh phẩm xảy ra vấn đề, lã bố thanh danh cũng sẽ cùng theo bị hao tổn. Thậm chí còn có đến mời lã bố đại ngôn bồn cầu. Cái này ngươi để lã bố làm sao đại ngôn? Mà còn lại mấy nhà công ty, ngược lại là đều là công ty lớn, chỉ bất quá đều là sản xuất giày loại công ty. Bởi vì lã bố là trăm mét quán quân, thích hợp nhất đại ngôn quảng cáo nên là giày thể thao hàng ngũ. Cao hơn càng nhanh càng mạnh mà, đã đều là giày loại quảng cáo, ngươi liền không thể đại ngôn hai cái khác biệt quảng cáo. Cuối cùng Tần Ngưng Quân lựa chọn Nike nhãn hiệu. Cho ra giá tiền là mỗi tuổi 30 vạn, chuẩn bị ký 5 năm đại ngôn. Tần Ngưng Quân cảm giác cho ra giá cả tính là không sai. Có thể tranh lấy xuống lợi nhuận sẽ không quá nhiều. Bất quá Tần Ngưng Quân vẫn là hỏi thăm một chút lã bố ý kiến. Nghĩ nghĩ, lã bố để Tần Ngưng Quân đem cái này kỳ hạn đổi thành 2 năm. Quyển sách này có độc,